Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2063, chương 2063, không kịp rút lui. Trong khoảnh khắc, đã sớm tại NPC quân đoàn sau lưng chuẩn bị đã lâu, người chơi cung thủ quân đoàn cùng nhau hướng lên bầu trời bắn ra vạn đạo sao hỏa, gào thét lên bay về phía trước. Vạn chút lửa bay vọt kết giới, bay vọt số lớn địch nhân đỉnh đầu, hướng về từng cái trong hố lớn ở giữa nhanh chóng bay đi. Rầm rầm rầm, sao hỏa vừa mới rơi vào trong cạm bẫy, vô số to lớn cột lửa lập tức phóng lên tận trời. Nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, cả mảnh trời hư không, màu xanh thảm màn trời cũng thoáng cái bị trên mặt đất vô số cột lửa nhuộm thành thông đỏ nhan sắc. Có thể thấy được mặt đất biển lửa cái kia đến cỡ nào hùng vĩ. Theo vô số cột lửa bỗng nhiên xông ra, trên mặt đất mỗi cái bẫy dập ở giữa cũng lập tức bị biển lửa hoàn toàn bao trùm. Rốt cuộc thấy không rõ bất luận cái gì ma tộc chiến sĩ tồn tại. Mảng lớn cháy hừng hực biển lửa, đem tất cả trên mặt đất hết thảy toàn bộ thôn phệ. Hoa, thật là đồ sộ a, quá ra sức, lần này địch nhân đoán chừng tất cả đều bị giết chết. Đó là khẳng định, vì chuẩn bị cái này biển lửa, cả mấy cái thế nhưng là đào nửa đêm bẫy dập, một cái hố to bên trong dầu hỏa chí ít có thể lấy thiêu đốt mười mấy phút đây. Minh Bạch Đại Lão vì chuẩn bị tứ phía lửa biển chiến thuật, nghe nói đem chúng ta bốn đại liên minh tồn kho tất cả dầu hỏa đều dùng tới. Cái này đầy đủ ma tộc uống một bình. Quan chiến các người chơi từng cái kích động vạn phần nghị luận. Xem nhìn về phía trước biển lửa đầy trời kinh người tràng cảnh. Theo biển lửa phía trước, tuy nhiên xông ra mấy ngàn nghiêu đầu nhân cùng bầy ma thú, nhưng là bọn họ sau lưng đã bị biển lửa ngăn cách. Phía trước lại là lôi điện kết giới, bọn họ chỉ có thể tiếp tục cắn răng vọt tới trước. Nhưng là lôi điện kết giới đối phó những thứ này số lượng địch nhân, đối với thần tộc tới nói đã là lớn nhất nhiệm vụ đơn giản. Mắt thấy địch nhân không ngừng phóng tới kết giới màn sáng, sau đó lôi điện đan xen, đưa chúng nó từng cái đạn bay trở về. Sau khi hạ xuống không phải rơi vào trong biển lửa, chính là rơi vào trong biển lửa trong hố lớn, lại không còn cách nào đi ra. Máy móc quân đoàn đã đình chỉ thế công, cục diện dưới mắt, không cần bọn họ lãng phí nữa bất luận cái gì tư nguyên. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, để kim giáp cung thủ lùi lại hồi thuẫn tường phòng tuyến. Sau đó đem phi mâu binh rút lui đến chỉ định vị trí. Đồng thời phái ra ba cái phân đoàn người chơi thuẫn chiến sĩ toàn diện bảo hộ. Những thứ này phi mâu binh kinh hỉ phát hiện tại đều là hắn bảo bối, không thể tùy tiện tổn thất một người. Biển lửa còn đang thiêu đốt hừng hực, ma tộc trận doanh vang lên từng trận gấp rút tiếng kèn. Dù cho Lý có hiểu hay không tiếng kèn đại biểu mệnh lệnh hàm nghĩa, nhưng hắn cũng có thể đoán được. Đây là ma tộc mệnh lệnh rút lui kèn lệnh, đáng tiếc là mệnh lệnh này đến hơi trễ, trong biển lửa địch nhân rất khó chấp hành mệnh lệnh này. Theo tiếng kèn vang lên, quả nhiên chỉ thấy đối diện biển lửa ở mép hoảng hốt chạy đi một ít ma thú cùng nghiêu đầu nhân. Nhưng là số lượng lại chỉ có hàng trăm hàng ngàn mà thôi. Trong biển lửa đã vây khốn chí ít mấy chục ngàn địch nhân. Các vị, hiện tại người nào đến nói cho ta biết, ma tộc quân đoàn hiện tại còn lại bao nhiêu người? Lý Minh cười hỏi, Minh ca ý là, theo trận doanh chiến mở ra đến bây giờ, vẫn là chờ biển lửa sau khi kết thúc nhân số. Avril Levin hỏi, đương nhiên là biển lửa sau khi kết thúc ma tộc nhân số. Lý Minh cười nói, ta số học không tốt, đừng để ta tính toán. Avril Levin lắc đầu nói ra, ta mà tính toán. Phó tử Yên tranh thủ thời gian cúi đầu tính toán. Không dùng tính toán, ma tộc chủ lực hiện tại cần phải còn có 20-30 ngàn hai bên. Kinh Lan thanh âm bỗng nhiên tại cục vực trong lưới vang lên. Kinh Lan đại tỷ nhanh như vậy coi như đi ra. Ma tộc còn có 20-30 ngàn chiến sĩ. Đây là thật sao? Avril Lavigne vội vàng hỏi. Đúng, xác thực chỉ còn lại có 20-30 ngàn. Phó Tử Yên cũng vừa tốt đem số liệu tập hợp lên. Được đến con số, cùng Kinh Lan chỗ nói hoàn toàn tương tự. Trận doanh chiến mở ra, hòa hình thành chi chiến. Chúng ta xử lý bọn họ hơn vạn số lượng. Sau đó tại thành Nam cùng ám ảnh rừng rậm, cùng đầm lầy trong địa đồ mấy lần chiến đấu, phân biệt xử lý bọn họ gần 200 ngàn chiến sĩ. Coi là hôm nay tứ phía hỏa công, nếu như chúng ta tính toán sai lời nói, bọn họ hiện tại chỉ còn lại sau cùng 20-30 ngàn. Cái này còn bao gồm hòa bình thành bên trong chỉ còn lại hơn vạn trấn thủ quân đoàn. Kinh Lan nói, ra, Minh ca, tỷ ta đáp án đúng không? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Kinh Lan nói không sai, bọn họ cần phải chỉ có sau cùng 20-30 ngàn quân đoàn. Nguyên bản ma tộc quân đoàn tăng thêm hỗn độn quân đoàn. Còn có ma tôn triệu hoán mà đến thượng cổ ma tộc. Toàn bộ hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn số lượng cao đến hơn 60 vạn. Nhưng là bị chúng ta không ngừng tiêu hao cùng từng bước xâm chiếm. Hiện tại thật chỉ còn lại có 20-30 ngàn. Lý Minh gật đầu cười nói. Hoa, Kinh Lan đại tỷ hảo lợi hại. Nhanh như vậy coi như đi ra. Avril Lavigne hoảng sợ nói. Đúng vậy a, Kinh Lan đại tỷ thật lợi hại. Ngươi đều không có tham gia rất nhiều chiến đấu. Thế mà còn có thể tính toán nhanh như vậy. Phó Tử Yên vũng một mặt không dám tin. Nếu như ta còn coi không ra, các ngươi dám để cho ta tiếp tục quản lý tài vụ à? Kinh Lan mỉm cười nói. Kinh Lan rất nghiêm túc. Trận doanh chiến mở ra đến nay, chúng ta mỗi ngày tình huống chiến đấu, nàng tại thời gian chiến đấu đóng lại về sau, đều sẽ cẩn thận hỏi thăm qua các quân đoàn cao tầng quan chỉ huy. Tuy nhiên nàng không có tham gia chiến đấu, nhưng mỗi ngày chiến đấu số liệu, toàn bộ liên minh thì không có mấy cái so với nàng càng rõ ràng người. Hoàng Triều Lang Huyết cười, giải thích nói, Kinh Lan đại tỷ thật lợi hại, tiểu trư cũng không nhịn được bội phục tán dương. Vậy thì có cái gì? Đại tỷ của ta năng lực có thể không chỉ chừng này. Kinh Thành kiêu ngạo nói ra. Kinh Lan cùng Yên Nhi đều đã tính ra đến. Địch nhân thì còn lại sau cùng 20-30 ngàn. Tiếp đó, chúng ta hôm nay nhiệm vụ liền là mau chóng đem cái này sau cùng 20-30 ngàn địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Một cái đều không cho bọn họ còn sống rời đi đầm lầy địa đồ. Lý Minh lớn tiếng nói. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy nhất thời kích động vạn phần. Bọn họ cũng đều biết chiến cục đã tại trong tay mình trưởng khống. Thế nhưng là một mực không rõ ràng địch nhân tình huống trước mắt. Mà Kinh Lan cùng Phó Tử Yên vừa mới tính ra số liệu. Rốt cục để bọn hắn toàn bộ minh bạch. Bọn họ lại nhưng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Các loại biển lửa sau khi kết thúc, mỗi cái phương hướng NPC viện quân cũng đã toàn bộ bố trí đúng chỗ. Ma Tôn khẳng định sẽ toàn lực lùi lại. Chúng ta muốn làm liền là theo NPC xông đi lên. Đưa chúng nó toàn bộ xử lý. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, tất cả mọi người kích động cùng nhau lĩnh mệnh, chuẩn bị đến đón lấy quyết chiến thế công. Hoa tử, người bên kia thế nhưng là gặp phải địch nhân tổng tiến công. Cần phải cùng Thanh Phong tướng quân cùng một chỗ ngăn trở địch nhân. Vô Song chuẩn bị theo cánh trái mang theo 2 vị thần quân tiến đến trợ giúp. Địch nhân theo bên trái trốn không? Bọn họ nhiều nhất chạy trốn tới Linh bên bờ sông. Lý Minh nhắc nhở, biết, lão bản, chiến thần Vô Song tranh thủ thời gian gật đầu nói. Chính diện biển lửa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. 2 cánh biển lửa đã tiếp tục thiêu đốt một đoạn thời gian. Hỏa thế chính đang không ngừng yếu bớt. Mắt thấy còn có sau cùng 1-2 phút thì sắp dập tắt. Nhưng Phạm Hoa trấn thủ con đường sau này, bởi vì sử dụng biển lửa bẫy dập sớm nhất. Hiện tại hỏa thế hoàn toàn biến mất, lộ ra lên một cái to lớn hố lõm, cùng dày đặc toàn bộ hoang nguyên vô số ma tộc chiến sĩ thi thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?